Mọi người trong tiệc lại cười ồ. Vương cả thẹn. Ông Hoàng lừ mắt nhìn Phương Vân. Vương mới hơi bớt ngượng. Hoàng lại xin cho nghe văn nghệ. Vương cho rằng người ngoài cõi trần hẳn không biết nghề văn bát cổ, liền đem khoe đề thi Hiếu Tai Mẫn Tử Khiên mà chàng đã chiếm giải quán quân. Câu phá đề rằng: Thánh nhân khen đại hiền chí hiếu. Lục Vân quay sang nhìn cha nói: Thánh nhân không có khen học trò, câu hiếu tai là lời của nhân gian. Vương nghe được mất cả hứng. Ông Hoàng cười: Trẻ con biết gì, xin bỏ qua, chúng ta chỉ nên bàn luận về văn thôi. Vương lại đọc tiếp. Cứ được vài câu, hai chị em lại thì thầm với nhau, dường như bình phẩm về người. Nhưng các cô nói lúng búng không nghe rõ. Vương đọc đến đoạn hay, thuật lại cả lời phê của quan trường. Có chỗ phê: Tự tự thống thiết. Lục Vân thưa với cha: Chị con bảo nên bỏ bớt chữ thiết đi. Cử tọa đều không hiểu. Ông Hoàng sợ con nói năng khinh mạng, không dám gàn hỏi. Vương đọc xong lại thuật lại lời tổng bình. Trong có câu: Trống kiết một hồi thì trăm hoa đều rụng. Phương Vân lại che miệng nói vào tai em. Hai chị em cười đến nỗi không ngẩng lên được. Lục Vân lại nói với cha: Chị bảo trống yết phải đánh bốn hồi. Mọi người vẫn không hiểu. Lục Vân mở miệng định nói tiếp. Phương Vân nín cười quát: Mày mà nói tao đánh chết. Mọi người nghi hoặc, xì xào ức đoán. Lục Vân không nhịn được, liền nói: Bớt chữ thiết còn lại tự tự thống. Thống thì bất thông, mà trống dứt bốn hồi thì đã bất thông lại càng bất thông vậy. Mọi người cười phá lên. Ông Hoàng nổi giận quát con, nhân đó đứng dậy rót rượu, tạ lỗi mãi. Vương ban đầu tự khoe là bậc tài danh, dưới mắt mình thực chẳng coi ai ra gì. Đến lúc này, thần khí tiêu tan sạch, mồ hôi đầm đìa. Ông Hoàng bèn an ủi lấy lòng: Tôi vừa nghĩ được một câu, xin các vị trong tiệc cùng đối. Bên mình Vương tử không một điểm chẳng tựa ngọc. Chưa ai kịp nghĩ thì Lục Vân đã đọc ngay: Trên đầu mẫu ông thêm nửa đãi tức thành quy. Phương Vân cười sặc lên, véo vào sườn em ba bốn cái. Lục Vân cựa quậy gỡ ra chạy, rồi quay lại bảo: Việc gì đến chị, chị mắng người ta sang sát thì không cho là trái, em nói hộ một câu cũng không được phép à? Ông Hoàng mắng cho, cô bé mới cười rồi đi. Các ông già láng giềng cũng cáo từ. Đám thị nữ dẫn đôi vợ chồng vào phòng ngủ. Trong đó, đèn nến giường màn đã sắp đặt tinh khôi đầy đủ. Vương nhìn phòng tân hôn, thấy sách đầy giá, không thiếu một loại nào. Hỏi qua những chỗ khó, Phương Vân đều trả lời được trôi chảy, tường tận. Bấy giờ, Vương mới thấy hết nỗi xấu hổ của kẻ đứng trước biển khơi. Vợ chàng gọi: Minh Đan. Liền thấy thiếu nữ hái sen ban chiều chạy đến. Nhờ vậy Vương mới biết tên nàng. Sau nhiều lần bị chế giễu nhục nhã, Vương sợ chốn khuê phòng cũng không được coi trọng. May sao Phương Vân tuy nói năng sất sược, nhưng trong chốn phòng the tình vợ chồng rất đầm thắm. Vương ở yên vô sự, bèn ngâm nga. Phương Vân bảo: Thiếp có một câu lương ngôn, chẳng biết chàng có chịu lắng tai không? Vương hỏi: Câu lương ngôn thế nào? Từ nay chàng đừng làm thơ nữa, đó cũng là một cách để che giấu cái dốt của mình vậy. Vương lấy làm thẹn, bỏ hẳn chuyện bút mực. Lâu dần, Vương càng quấn quýt với Minh Đan. Bèn nói với Phương Vân: Minh Đan đối với tiểu sinh có cái ơn cứu mạng, mong ít khi phải cau mặt, nặng lời với nàng. Phương Vân bằng lòng. Thường mỗi khi vợ chồng vui chơi trong phòng cũng cho nàng cùng dự. Hai bên vì thế càng say nhau, thường liếc mắt đưa tay thay lời. Phương Vân thoáng biết, trách móc nhiều lần. Vương chỉ liếng láu cãi ngượng cho qua chuyện. Trong buổi hai chị em Phương Vân y hẹn sang chơi nhà cô bạn hàng xóm. Vương được dịp, liền dẫn ngay Minh Đan vào, ái ân hết mực. Đến tối, chàng thấy đau ở bụng dưới. Hết đau thì dương vật sưng lên. Vương sợ quá nói với vợ. Vân cười đáp: Chắc hẳn là báo cái ơn của Minh Đan rồi. Vương không dám giấu, cùng khai hết. Phương Vân bảo: Tự gây ra họa,

chỉ cho 20 đồng vàng và sai người dặn: cầm lấy mà mua vợ, rồi lo làm ăn, nếu cần đến nữa sẽ đánh chết tươi. Con trai khóc mà đi. Vương từ khi trở về không hay tiếp khách, nhưng nếu bạn bè cũ tình cờ đến thăm thì đón tiếp lưu luyến, khiêm nhường, khác hẳn thuở trước. Riêng có Hoàng Tử Giới, bạn đồng môn thuở trước, cũng là một bậc anh tài lận đận, được Vương lưu lại rất lâu, thường kể cho nghe nhiều chuyện kín và biếu tặng rất hậu. Được 3-4 năm, Vương ông mất. Vương bỏ vạn bạc, chọn đất chôn, làm ma theo đúng lễ. Bấy giờ, con trai Vương đã lấy vợ, con dâu quản chồng rất nghiêm, nhờ thế con cũng đỡ cờ bạc. Ngày vào đám, nàng dâu mới đến chào bố mẹ chồng. Phương Vân thoạt gặp con dâu, đã thấy người giỏi việc nhà, bèn cho vợ chồng 300 đồng vàng để mua sắm điền sản. Hôm sau, chàng Hoàng cùng con Vương đến thăm, thì lâu đài nhà cửa đã không thấy nữa, chẳng biết ở đâu. Hồ Tứ Thư. Trình Hiếu Tư, người Kiếm Nam, từ nhỏ đã rất thông minh, biết làm văn thư cho quản ngân đài họ Hồ. Hồ Công khảo hạch văn chương rất hài lòng và nói: người này không thể nghèo mãi, có thể gả con gái được. Quan ngân đài có 3 trai 4 gái, đều đính hôn với các đại gia ngay từ còn bế ẩm. Chỉ có Tứ Nương, con gái út của bà vợ nhỏ sinh, mẹ chết sớm, tuổi cập kê mà chưa hứa hôn, bèn kén Trình làm rể. Có kẻ chê cười cho là ông già lẫn lộn, ông không cần để ý, thiết quán cho sinh ở, cung ứng rất đầy đủ. Bọn công tử khinh bỉ, không cùng ăn với sinh, bọn tỳ bộc đều khinh nhờn. Sinh lặng lẽ không so bì hơn kém, mà lại khổ công đọc sách. Chúng cứ theo bên cạnh, chế giễu, sinh vẫn cứ đọc không thôi. Chúng lại lấy thanh la khu ở bên cạnh, sinh bèn đem sách vào buồng đọc. Trước kia, lúc Tứ Nương chưa hứa hôn, có một thầy tướng rất giỏi, được mời vào xem cho khắp mọi người trong nhà Hồ Công, không khen ai lấy một lời. Khi Tứ Nương đến, thầy mới khen: đây mới thực là quý nhân. Kịp tới lúc kén Trình làm rể, các chị em đều gọi là quý nhân, cứ chế giễu, mà Tứ Nương là người đoan trang ít nói, lờ như không nghe tiếng. Dần già, đến cả vú già và hầu gái cũng bắt chước gọi như thế. Tứ Nương có đứa thị tỳ tên là Quế Nhi, có ý bất bình liền nói lớn: biết đâu lan quân nhà ta lại chẳng được làm quý quan hả? Nhị tỷ nghe tiếng xuyệt môi mà nói: Trình lan mà được làm quý quan thì móc mắt ta mà vất đi. Quế Nhi giận nói tiếp: chỉ sợ đến bấy giờ lại tiếc hai con mắt thôi. Nhị tỷ có thị tỳ tên là Xuân Hương, tiếp lời: nhị nương mà nuốt lời sẽ lấy hai con mắt của ta thay cho. Quế Nhi càng giận, thề rằng nuốt lời sẽ mù hai mắt. Nhị tỷ giận là nói xúc phạm, liền bắt đánh. Quế Nhi kêu ầm lên, phu nhân nghe thấy chỉ mỉm cười, không biết phân xử phải trái sao cả. Quế Nhi mách Tứ Nương, nàng đương dệt vải, chẳng giận cũng chẳng nói sao, cứ tiếp tục công việc. Gặp ngày sinh nhật của Hồ Công, các rể đều tới, lễ mừng thọ đầy sân. Chị dâu cả giễu Tứ Nương rằng: lễ mừng của nhà cô em là vật gì vậy? Chị dâu thứ hai tiếp lời, hai vai khênh cái miệng. Tứ Nương thản nhiên chẳng lấy làm thẹn, người ta thấy việc gì nàng cũng tựa như ngu ngốc, nên lại càng nhờn. Chỉ có người ái thiếp của ông là Lý Thị, mẹ sinh của Tam tỷ, thường quý trọng Tứ Nương và luôn luôn bên vực. Bà thường bảo với Tam Nương: Tứ Nương trông thông minh mà ngoài chất phác, tính tình hiền hậu không bộc lộ, có lòng bao dung tất cả các chị em mà họ không biết. Huống nữa, Trình Lan lại đêm ngày siêng học, há có lý đâu ở dưới người ta mãi, nên đối tốt với nhau, ngày sau còn được tử tế vậy. Bởi vậy, nên Tam Nương mỗi khi về thăm nhà đều thân mật vui vẻ với Tứ Nương. Năm đó, Trình nhờ Hồ Công nâng đỡ, được vào trường hương. Sang năm, gặp khoa thi mà ông lại mất. Trình mặc áo xô gai khóc lóc như con đẻ, lại vì gặp tang nên không đi dự thi được. Đến lúc mãn tang, Tứ Nương tặng vàng và bảo vào khóa di tịch. Nàng dặn: trước kia chàng ở đây lâu mà không bị xua đuổi là nhờ cha còn sống, chứ bây giờ thì vạn phần không thể nào được nữa. Nếu mà Tiến Đạt lên được thì họ chăng còn có nhà ở vậy. Lúc đi, Lý Thị và Tam Nương tặng tiền bạc rất hậu. Trình vào trường thi, cố công học hành, mong chắc lấy đậu. Đến khi phóng bảng lại bị rớt, uất ức không được toại nguyện, không muốn quay về làng. Cũng may túi còn có tiền, liền đem theo vào kinh. Bấy giờ, thân nhân bên nhà vợ có nhiều người làm quan trong kinh, sợ gặp họ sẽ mỉa mai, bèn thay tên đổi làng, xin nương thân ở nhà đại gia. Lý Lan Đài người Đông Hải gặp sinh đem lòng kính trọng, mời về trong dinh giúp cho đèn sách, lại quyên cho chân cống sinh để được dự khoa thuận thiên. Thi đậu liền mấy kỳ, làm được thứ cát sĩ, bèn kể rõ thực tình. Lý Công cho mượn 1000 vàng cho thân nhân về Kiến Nam trước mua nhà. Lúc đó Hồ Đại Lang vì cha chết rồi nên túng thiếu, phải bán ngôi biệt thự. Trình liền cho mua ngay, lập tức sai xe ngựa về đón tứ nương. Trước đây, lúc Trình thi đậu rồi, có thư về báo tin, cả nhà đều không muốn nghe, lại thấy tên tuổi không hợp liền quát đuổi đi. Nhằm lúc Tam Lang cưới vợ, thân thích tới nhà dự tiệc mừng, mấy chị em gái đều có mặt, chỉ có mỗi tứ nương là không được anh chị mời. Bỗng nhiên, có một người đưa bức thư của Trình gửi cho tứ nương, anh em mở ra xem, nhìn nhau tái mặt. Các người quyến thuộc trong tiệc đều xin được gặp tứ nương. Mấy chị em gái đều xung xoe, chỉ sợ tứ nương giận mà không đến. Một lát, nàng phơi phới đi tới, người thì chúc mừng, kẻ thì mời ngồi, người kể lễ hàn huyên, nhốn nháo cả nhà. Tai họ có nghe, chỉ có nghe tứ nương, mắt họ có nhìn, chỉ có nhìn tứ nương, mà nàng vẫn trầm tĩnh như cũ. Mọi người mới an tâm, tranh nhau rót rượu mời nàng. Đương lúc yến tiệc vui cười, ngoài cửa bỗng có tiếng kêu khóc thất thanh, mọi người ngạc nhiên nhốn nháo. Tiếp thấy Xuân Hương chạy vào, mắt đỏ lét như máu, mọi người xúm lại hỏi. Nó chỉ khóc mà không nói, nhị nương quát lên nó mới nức nở. Quế Nhi đòi móc mắt, nếu không gỡ ra được thì nó moi cho mù rồi. Nhị nương thẹn quá, mồ hôi toát ra trôi cả hương phấn. Tứ nương vẫn điềm nhiên, cử tọa đều im thin thít. Khách lục đục cáo biệt, tứ nương phục sức chỉnh tề, lạy chào mỗi Lý phu nhân và Tam tỷ, rồi ra cửa lên xe đi. Bây giờ mọi người mới biết là Trình đã mua tòa biệt thự. Tứ nương mới về tân gia, các đồ dùng còn thiếu nhiều. Phu nhân và các anh chị đem tỳ bọc và các thứ đến tặng, tứ nương không nhận một thứ nào cả, chỉ có Lý phu nhân tặng một thị tỳ là nàng nhận thôi. Được ít lâu, Trình về dinh, xe ngựa tùy tùng đông như mây. Trình đến Nhạc gia, vào bái yết Linh Cửu xong, rồi tham kiến Lý phu nhân. Mấy người anh vợ vừa y phục chỉnh tề xong thì Trình đã lên xe đi rồi. Hồ Công mất, các công tử chỉ mãi tranh giành tài sản, không nhìn gì đến Linh Cửu. Để mấy năm nhà Linh Tẩm đã dột nát, tòa nhà to hầu như biến thành đống đất. Trình thấy thế chạnh lòng bi đát, không cần bàn với các anh vợ, định ngày đi tán, đầy đủ mọi nghi tiết. Hôm đó tàn lộng đông nghịch, trong làng đều tán tụng. Hơn 10 năm, Trình luôn luôn được thăng trật phẩm tước, phàm những người hương đảng gặp phải cấp nạn gì đều hết sức cứu giúp. Dị Lan vướng mắc vào một trọng án, quan Tuần Phương là bạn đồng khoa với Trình, thẩm án rất gắt. Đại Lan nhờ bố vợ là quan sát họ Vương viết thơ cho quan Tuần, nhưng không được trả lời nên càng sợ, muốn đến cầu khẩn tứ nương mà tự thấy hổ thẹn nên phải cầm thư của Lý phu nhân tới. Đến kinh không dám vào ngay, cho đợi Trình vào chầu rồi mới lại, mong tứ nương nghĩ tới tình thủ túc mà quên mối hiềm kỵ ngày xưa. Người gác cổng vào thông báo, liền thấy người vú già cũ ra, dẫn vào nhà khách, đem cơm rượu tết đãi qua loa. Ăn xong, tứ nương ra, nét mặt thấy cũng ôn hòa. Nàng nói: "Đại ca bận rộn nhiều việc, sao lại rảnh mà lặn lội vạn dặm tới đây?" Đại Lang sụp xuống lại, vừa khóc vừa nói rõ sự tình. Tứ nương dắt dậy mỉm cười đáp: "Đại ca đường đường là một đại trưởng phu, việc đó coi ra gì mà lại làm như thế. Tiểu muội đây là một kẻ nữ lưu mà cũng chưa từng khóc van ai bao giờ." Đại Lang bèn đưa thư của Lý phu nhân ra. Tứ nương nói: "Các vị nương tử của các anh đều là người trời cả, Đi mà cầu cứu ngay các vị cha anh của mình là xong rồi. Sao lại phải bôn ba đến đây làm gì? Đại Lang không biết nói sao, nhưng vẫn cố khóc vang. Tứ nương cau mặt nói. Tôi tưởng anh lặn lội đến đây để thăm em, chứ té ra là vì việc kiện tụng mới tới để cầu cứu quý nhân hả? Đại Lang vừa xấu hổ vừa phẫn ra về. Đến nhà, thuật lại chuyện, cả nhà trên dưới đều chê trách. Lý phu nhân cũng cho là nàng nhẫn tâm. Qua vài ngày, nhị lang được phóng thích về nhà. Mọi người đều mừng rỡ, cười tứ nương là chỉ chuốc thêm oán ghét thôi. Một lát, báo tin là tứ nương sai đầy tớ tới hầu Lý phu nhân. Cho gọi vào, tên đầy tớ bày lễ vật tiền bạc, nói: phu nhân vì bận việc cậu hai nên chưa rảnh viết thơ phúc đáp được, xin tạm gửi chút lễ mọn đến thay lời. Bấy giờ, mọi người mới biết là nhị lang được thả về là nhờ Trình giúp sức vậy. Về sau, nhà tam nương dần dần sa sút, Trình chu cấp rất đặc biệt. Lại nghĩ Lý phu nhân không có con trai, nên trước về phụng dưỡng như mẹ vậy. Tăng Thuật. Nguyên tác: Tăng Thuật. Hoàng Sinh vốn là con nhà cựu thế gia, tài tình phong phú, chí nguyện cao xa. Ngoài làng có một ngôi chùa, vị tăng trụ trì mổ, vốn thâm giao với Sinh. Thế rồi vị tăng vân du, cách hơn 10 năm mới về, gặp Hoàng, bèn than rằng: tưởng anh tiến đạt đã lâu, thế mà ngày nay vẫn là bạch đinh hả? Chắc là phúc phận mỏng manh vậy. Xin vị anh lo hối lộ vị chủ tể dưới U Minh, anh có thể lo được 10.000 không? Xin đáp là không thể lo đủ được. Vị tăng nói tiếp: xin cố gắng kiếm lấy một nửa, còn tôi sẽ mượn thay cho, hẹn trong 3 ngày. Hoàng nhận lời, cố sức chạy chọt được đúng số. 3 ngày, quả nhiên vị tăng đem 5.000 đưa cho Hoàng. Nhà Hoàng có cái giếng sâu, không bao giờ cạn nước. Người ta bảo là ăn thông suốt ra tới sông biển. Vị tăng sai buộc tiền đặt ở bên giếng và dặn: canh chừng tôi về tới chùa thì bỏ tiền xuống giếng, đợi bằng nửa thời gian nấu chín nồi cơm, thấy có một đồng tiền nổi lên thì phải lạy tạ rồi đi. Hoàng chẳng hiểu là thuật gì, trong bụng lại nghĩ chưa biết có hiệu nghiệm gì hay không mà mất 10.000 thì đáng tiếc lắm. Bèn giấu đi 9.000, chỉ bỏ xuống có 1.000 thôi. Một lát, nước sủi bọt lên cái bong bóng lớn rồi vỡ tung ra, liền thấy một đồng tiền nổi lên lớn như cái bánh xe. Hoàng thất kinh sụp xuống lại, đoạn vứt 4.000 xuống nữa, rơi đụng nghe keng một tiếng, vướng đồng tiền lớn không chìm được. Đến tối, vị tăng tới, trách: sao không vứt hết xuống? Hoàng trả lời là vứt hết rồi. Vị tăng nói: sứ giả U Minh chỉ nhận đem đi có 1.000, sao lại nói càng vậy? Hoàng phải thú thực, vị tăng than rằng: còn người bủng xỉn, tất không phải là bậc đại khí, đấy là số mệnh của anh, chỉ đậu được Minh Kinh là cùng. Không thế thì khoa giáp đã đổ rồi. Hoàng hết sức hối tiếc, xin cầu đảo lại cho. Vị tăng từ chối ra đi. Hoàng nhìn xuống giếng, thấy tiền vẫn còn nổi, liền lấy dây buộc móc câu lên, rồi đồng tiền lớn mới chìm xuống. Năm đó, Hoàng đậu phó bản cống sinh, đúng như lời vị tăng nói. Liễu Sinh. Chu Sinh là con nhà quan thời Thuận Thiên, cùng giao du thân thiện với Liễu Sinh. Liễu được bậc dị nhân truyền thụ cho phép xem tướng. Liễu thường bảo Chu: anh thì không có phận về công danh, nhưng giàu có vạn chung thì hy vọng thành tựu được. Song lệnh khổn yểu tướng, sợ không thể giúp anh thành nghiệp được. Chẳng bao lâu, quả nhiên vợ Chu chết thực, nhà cửa tiêu điều rất là buồn tẻ. Nhưng đi với Liễu, định để bói về việc lấy vợ. Vào nhà khách, ngồi khá lâu, Liễu vào nhà trong mãi không ra, gọi đến 2-3 lần mới ra, nói với Chu rằng: tôi lưu ý chọn giai ngẫu cho anh, hôm nay mới chọn được đấy. Vừa rồi, phải ở trong nhà làm pháp thuật, cầu nguyệt lão xe chỉ thắm cho. Chu mừng rỡ hỏi. Liễu đáp: vừa có người xách cái túi đi ra, anh có gặp không? Chu nói: có gặp, làm lũ như kẻ ăn mày. Liễu đáp: đấy là nhạc phụ anh đó, phải kính trọng mới được. Chu hậm hực: có duyên giao hảo với nhau nên mới bàn chuyện ẩn mật, Làm sao lại đùa cợt nhau quá vậy? Tôi dù có sa sút cũng là con nhà thế gia, đâu đến nỗi phải lấy con nhà đầu đường xó chợ. Liễu biện luận: Châu Hoàng, nhưng có con đẹp có hại gì đâu. Chu hỏi: Đã thấy con gái ông ta chưa? Liễu đáp: Chưa, tôi vốn không quen biết, ngay cả họ tên cũng phải hỏi thăm mới rõ. Chu cười hỏi lại: Ngay con Châu Hoang thế nào cũng chưa biết, mà sao lại biết con của nó hả? Liễu đáp: Tôi tin về số, người đó hung ác và hèn hạ mà sinh được con gái tốt phúc. Song nếu cưỡng hợp, tất bị tai ách, phải từ từ cầu đảo mới được. Chu ra về, vẫn chưa tin lời, đi tìm khắp nơi mà chẳng có đám nào thành. Một hôm, hốt nhiên thấy Liễu đến bảo Chu: Có một người khách, tôi đã viết thiếp mời thay cho anh rồi đấy. Chu hỏi là ai, Liễu nói: Không cần hỏi, hãy mau mau làm tiệc. Chu chẳng hiểu sao, nhưng cũng nghe lời chuẩn bị cơm rượu. Một lát khách tới, té ra là họ Phó, một tinh lính ở trong dinh. Chu trong lòng không thích, nhưng ngoài mặt vờ trò chuyện tiếp đãi. Mà Liễu Sinh thì thừa tiếp rất cung kính. Một lát bày đủ rượu nhắm, nhưng lại có lẫn cả thứ rau tầm thường. Liễu đứng dậy mời khách và nói: Chu công tử kính mộ các hạ từ lâu, luôn luôn nhờ tôi thay mặt thăm hỏi, đến nay mới được gặp, lại không biết ngày nào các hạ đi viễn chinh, nên phải tức khắc mời ngay. Trong lúc thảng thốt không kịp chu tất, xin ngài xá cho. Trong lúc uống rượu, Phó lo ngựa ốm không thể cưỡi được. Liễu cúi đầu nghĩ kế. Đến lúc khách đi rồi, Liễu trách Chu rằng: Ngàn vàng chưa dễ đã mua được người đó, làm sao mà đối đãi lạnh nhạt vậy? Đoàn Liễu mượn ngựa cưỡi về, rồi đem ra tặng cho Phó, nói thác là theo lệnh của Chu. Lúc Chu biết, có vẻ không vui, nhưng không làm sao được nữa. Qua năm sau, Chu định đi giang tay làm mặt khách cho quan Niết Ti, tới nhà Liễu xem bói. Liễu bảo: Đại cát. Chu cười tiếp lời: Tôi chẳng ước gì hơn, chỉ mong kiếm được ít tiền để cưới cô vợ đẹp mang về. Nếu lời nói trước của anh không ứng nghiệm thì lại càng may mắn, chẳng biết có được không. Liễu đáp: Tất cả đều được như ý nguyện của anh. Kịp lúc Chu tới giang tây gặp giặc loạn, 3 năm không về được. Về sau hơi yên, chọn ngày lên đường, giữa đường gặp phải bọn thổ khấu bắt, cùng bị nạn có 7-8 người, giặc đều lấy hết của rồi thả về. Chỉ có một mình Chu bị trói mang về sào huyệt. Tên đầu đảng hỏi gia thế, đoạn hắn nói: Ta có một tức nữ, muốn để nâng khăn sửa túi cho công tử, mong đừng từ chối. Chu không nhận lời, hắn nổi giận, tức khắc sai đem chém đầu. Chu sợ, bụng nghĩ chi bằng hãy tạm nghe theo, rồi sẽ bỏ sau. Bèn nói: Tiểu sinh sở dĩ do dự là vì nghĩ mình là kẻ văn nhược, không thể theo nghiệp binh nhung được, sợ càng làm phiền cho Nhạc gia. Nếu cho vợ chồng cùng đem nhau đi, thì ân đức vô cùng vậy. Tên tướng giặc đáp: Ta đừng lo phải phiền lụy về con cái, nếu được như thế thì còn gì bằng. Bèn sai vào phòng trang điểm cho con gái ra chào. Tuổi độ 18-19, đẹp như thiên tiên vậy. Làm lễ hợp cẩn ngay đêm đó. Chu mừng quá. Nhân hỏi kỹ về gia tộc mới biết cha vợ tức là người đeo túi mà Liễu đã nói với Sinh ngày trước vậy, liền thuật lại cho vợ nghe, rồi cùng nhau cảm thán. Qua 3-4 ngày sắp sửa đưa đi thì hốt nhiên đại quân kéo đến, toàn gia bị bắt hết. Có 3 viên quan tướng giám thị đem bố vợ chém xong sẽ đến lượt Chu. Chu tự biết mình không còn sống được nữa. Một viên tướng nhìn kỹ Chu rồi hỏi: Đây có phải là Chu Mỗ không? Nguyên là phó, vì có công được thăng làm phó tướng quân rồi. Liền bảo với thuộc quan: Người này là danh sĩ, con nhà thế gia, đồng hương với ta, sao lại có thể làm giặc được? Đoạn cởi trói cho Chu, rồi hỏi lai do. Chu nói thác rằng: Vừa đi giang tây đến phủ Niết Lỵ, cưới vợ về, không may giữa đường bị giặc bắt, may được cứu giải, đội ơn tái tạo, song gia nhân bị ly tán, xin nhờ Hồng Oai cho được đoàn tụ. Phó liền truyền lệnh đem hết các người bị bắt ra để cho Chu nhận diện. Gặp được vợ, Phó Phó mời ăn uống giúp tiền bạc và nói: "Ngày trước tôi mang ơn tặng ngựa, sớm tối không quên, song vì việc binh bận rộn không rảnh để đáp lễ, xin đem tặng một đôi ngựa, 50 lạng vàng để giúp ân nhân về Bắc." Đoạn lại sai hai tên kỵ binh hộ tống. Đi dọc đường, vợ bảo với Chu: "Cha si mê không nghe lời nói thẳng, nên mẹ chết mà biết có ngày nay từ lâu rồi. Thiếp sở dĩ còn nấn ná sớm chiều là vì lúc còn nhỏ từng được thầy tướng khen, nên mong ngày khác có thể thu được hài cốt của cha mẹ vậy. Nơi đó có chôn nhiều vàng, có thể đào lên lấy để chuộc xác cha, còn dư đem về cũng đủ mưu sinh." Dặn hai tên lính kỵ đợi ở đường, hai người trở lại chỗ cũ, nhà cửa đã thành tro, bèn bới đóng tro ra, rồi lấy bội đao khoét xuống hơn một thước, quả nhiên thấy vàng, nhặt bỏ vào túi rồi mới về, lấy 100 lạng vàng cho hai tên lính kỵ mã, bảo đem mai táng xác cha, lại dẫn sinh đến lễ mộ mẹ, rồi khởi hành đi đến địa giới Trực Lệ, hậu tặng cho hai tên lính kỵ mã để họ trở lại. Lâu không thấy Chu về, người nhà cho là chết rồi, thả sức chiếm đoạt thóc lúa đồ đạc chẳng còn gì hết. Đến khi nghe tin chủ nhân về, hoảng sợ bỏ trốn gần hết, chỉ còn lại một vú già, một nữ tỳ và một lão bọc thôi. Chu cho là mình vừa qua cơn thập tử nhất sinh nên cũng không truy vấn nữa, hỏi về Liễu thì không biết là đã đi đâu. Vợ kinh doanh giỏi hơn đàn ông, chọn những người thuận hậu cấp vốn cho buôn rồi chia lời. Mỗi khi họ ngồi tính sổ ở trái nhà, nàng ở trong buôn rèm ngồi nghe, gãy bài toán sai một con là nàng chỉ bảo liền, trong ngoài không ai dám sai trá cả. Trong vài năm, bạn buôn kể hàng trăm người, nhà giàu tới mấy chục vàng, bèn sai người đi lấy cốt song thân đem về hậu táng.